Đồ ngốc, em yêu anh lắm biết không? Chương 6, giờ ra chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, Nam ơi ơi, giọng ca thánh thót của nó vang lên. Có chuyện gì? Nam chống cằm nhìn sang nó. Nó rạng rỡ chạy đến chỗ của Nam. Đi chơi với em đi. Nó tươi cười, tự nhiên như ở nhà. Ngồi luôn cái ghế cạnh anh nó. Sorry bé, anh phải đi chơi với bạn rồi. Anh nó nhe răng, xoa đầu nó nói. Hà à, hứ, ghét anh. Nó phồng môi, chu mỏ, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Thôi mà, lần sau anh đền một chầu kem. Nam ơi, mày ở trong lớp mãi thế, không đi hả? Tiếng Bảo ở dưới sân trường, nói vọng lên. Rồi đây, thế nhé, bye em yêu. Anh nó vừa đi, vừa vẫy vẫy tay tạm biệt lại con. Hồn gió nữa chứ, ti gì, quẻ, kinh vê, nó tức lộn ruột đi tìm thằng khỉ đầu cho ý lộn. Anh trai kết nghĩa của mình, sau sân trường, hế nhô, chờ tao lâu không? Nam vẫy tay, miệng tươi cười nói bỗng chốc đứng im như đá, người toát đầy mồ hôi hột. Mày làm gì lâu thế hả? Bảo nghiến răng nói, hắn thì không nói gì nhưng cả người tỏa ra sát khí nồng nặc. À, tao nói chuyện với em gái. Gái hơi lâu tí thôi mờ. Làm gì mà ghê dậy? Hề hề, Nam lắp bắp nói rồi lại còn gãi đầu cười hề hề trông như thằng ngố, làm mất cả hình tượng hot boy lạnh lùng rồi còn đâu. Bộ đầu mày có cháy hừ mà gãi hoài vậy? Bảo ngô nghê hỏi, Nam đỏ mặt đập vào lưng Bảo. Mày khùng hả, vào chuyện chính đi, hắn lạnh lùng lên tiếng khiến cho hai người kia im bặt nghiêm túc lấy lại phong độ lúc ban đầu. Bảo lấy tai nghe cùng với chiếc iPad ra, đeo vào. Hiện tại thì đang có một nhóm có tên là Black Changela, gồm 100 thành viên nữ rất có tiếng trong thế giới ngầm đang muốn lật đổ nhóm Black Sky của chúng ta nên đã gửi thư thách đấu. Theo thông tin mới nhất, người chỉ huy đứng đầu nhóm này là ba cô gái rất xinh đẹp, thông minh và tài giỏi. Hai người bang phó hiện tại đang ở Mỹ, còn trưởng bang thì hình như mới về Việt Nam chiều hôm kia. Bên đó phòng thủ rất mạnh nên tôi không thể thu thập thông tin nào thêm cả. Báo cáo hết, Giám, cậu báo cáo đi. Hắn lạnh lùng nói, giám đốc công ty Trịnh Gia gần đây đang thâu tóm hết các công ty con để lấy cổ phần, có một số tin đồn rằng là Trịnh Hoàng Xuân. Tổng giám đốc của Trịnh Gia đang nâng cao cổ phần để đấu chọi với các tập đoàn Trần Gia, Nguyễn Gia và Hoàng Gia chúng ta. Sau đó, ông ta sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản này cho đứa con trai độc nhất của ông. Trịnh Quốc Hải, hừ, ông ta to gan lớn mật ra phết đó nhỉ. Hắn hừ lạnh, tôi còn nghe nói là tên Hải này rất đào hoa thay bồ như thay áo, một tên ăn chơi két tiếng trong thế giới ngầm. Bảo nói chèn thêm, thì cậu có khác tên đó là mấy đâu chứ? Nam đá đều, này, mày đá đều tao vừa thôi nhá. Tao chỉ hơi đào hoa, ăn chơi chút thôi nhưng sắc đẹp của tao hơn hẳn thằng đó đấy nhé. Bảo vỗ ngực tự hào, bọn mày không thể ngưng nói chuyện phiếm được sao hả Giám Bát? Hắn bực mình, lớn tiếng nói, tụi tao chỉ, Bảo chưa kịp phân trần thì. Reng, reng, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Về bang đi, cần họp gấp. Hắn nói, mày để ra về rồi đến được không? Tao sợ con Hân, em tao lại lo cũng trốn tiết rồi nhỡ nó phát hiện tao tham gia vào thế giới ngầm thì chết tao đó mày. Nam lo lắng nói, thế mày chưa cho em biết là mày ở thế giới ngầm à? Bảo ngô nghê hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này để sau nói, bây giờ lên lớp thì lên nhanh đi, GVBM sắp vào lớp rồi đó. Hắn giục vội cả ba người, hot boy, của trường chạy thục mạng lên lớp, T.G.O.A, thật là mất hình tượng quá à nha. Lời tác giả, sorry mấy chế yêu dấu của chị nha, bởi mấy tháng nay Chiru đã không đăng cho các chế những chạp mới để các chế đọc nha. Nhưng các chế phải thông cảm cho Chiru bởi Chiru còn đang hơi bí kịch bản chuyện và Chiru bận học bận thi học kỳ. Vân, vân, mây, mây, các chế yêu quý của chị thấy chỗ nào chưa hợp lý hay chưa được hay thì hãy vào nick Facebook Nani Chiru của chị để góp ý giúp cho bộ truyện. Đồ ngốc em yêu anh lắm biết không? Sẽ đờ si hoàn thiện hơn và hay hơn nữa nhé các chế. 3333, cách chương.